Chiến thần Cuồng Phong, chương 1542. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1542. Hôm nay, tôi sẽ dùng anh để hoàn thành vô thượng kiếm đạo của tôi. Vô thượng kiếm đạo? Tần Vũ Phong hơi kinh ngạc, khuôn mặt sau lớp mặt nạ nhíu mày. Tần Vũ Phong không đáp lại một lời, chỉ là nhìn CSM chạm vào. Kitano Takeshi, dường như anh muốn biết rốt cuộc Kitano Takeshi giở trò gì. Tiếng nói vừa dứt, toàn thân Kitano Takeshi cũng xuất hiện hóa, khiến người ta không tưởng tượng nổi. Khó mà tin được, mái tóc hoa râm của ông ta bỗng bắt đầu dần dần biến thành đen. Thậm chí, ngay cả nếp nhăn trên người ông ta cũng bắt đầu dần dần được một luồng ánh sáng rực rỡ phủ lên. Giờ phút này, toàn thân Kitano Takeshi được bao phủ bởi một kiếm khí sáng rực. Dưới kiếm khí chiếu rọi, ánh mặt trời cũng u ám hẳn đi. Trong trời đất, tựa như chỉ còn lại hai người đối chiến này. Cùng một luồng kiếm khí Kyo, lúc này toàn bộ thân thể Kitano Takeshi được kiếm khí bao phủ xuất hiện các hiện tượng kỳ lạ. Không chỉ đơn giản là tóc chẳng biến thành đen, nếp nhăn trên mặt dần dần phẳng ra, mà giờ phút này cả người Kitano Takeshi giống như trẻ hóa vậy. Trên mỗi một tấc da thịt, đốm đồi môi có thể thấy được bằng mắt thường cũng đang từ từ biến mất. Thân hình còng lưng cũng bắt đầu dần dần thẳng tắp. Càng khó tin hơn là ngay cả vóc người thấp nhỏ cũng dần dần trở nên cao lớn. Rất nhanh, từ một ông lão lưng còng gần như sụp xuống biến thành một người trẻ tuổi cao lớn đang lúc sung sức. So với Tân Thiên Vũ cao cao gần 1m9 đứng ở đối diện ông ta, vóc người của Kitano Takeshi còn cao lớn hơn Thiên Vũ một chút. Thậm chí mọi người cũng có phần không dám tin vào một màn trước mắt mình. Nhưng mà chuyện này vẫn chưa phải là khó tin nhất. Chuyện khó tin nhất là, cùng với những biến đổi trên toàn thân, vết thương giữa thắt lưng của Kitano Takeshi bắt đầu khép lại không ngừng. Gần như là trong nháy mắt, máu tươi chảy ào ào không thôi đã ngừng lại. Rất nhanh, toàn bộ vết thương cũng mọc lên da non màu hồng, mà vết sẹo da non tạo thành cũng không ngừng mọc thêm, rụng, lại đắp nặn lại. Rất nhanh, những mảng da non màu hồng kia đã dần dần hòa với màu da vốn có của Kitano Takeshi. Không khác gì cả, thậm chí cơ bản không nhìn ra nơi đó đã từng có một vết thương. Đây là chuyện gì? Mọi người kinh ngạc cảm thán không thôi. Phải biết, vào mấy phút trước, tất cả bọn họ đều nhìn thấy Kitano Takeshi gần như bị một kiếm của chiến thân Thiên Vũ chém đứt ngang người. Thậm chí võ giả có thị lực khá tốt một chút cũng có thể thấy nội tạng của Kitano Takeshi. Nhưng bây giờ, không những Kitano Takeshi trẻ hóa mà vết thương giữa thắt lưng cũng biến mất không dấu vết. Ai cũng không hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trên người của Kitano Takeshi, vì sao vết thương sâu như vậy có thể khép lại trong nháy mắt. Trên người Kitano Takeshi, xảy ra chuyện gì vậy? Trời ơi, Kitano Takeshi trẻ hóa rồi. Vết thương trên người vừa rồi bị Thiên Vũ đại nhân chém ra, bây giờ cũng đều khép lại. Chuyện gì xảy ra nhỉ? Quá kỳ dị. Đúng vậy, vừa rồi Kitano Takeshi vẫn là một người già, giữa hông lại có vết thương lớn như vậy. Làm sao lần này chỉ chốc lát đã khép lại? Ai có thể giải thích cho tôi một chút? Vị cao thủ kia có thể xem hiểu, giải thích một chút đi chứ. Không tưởng tượng nổi, đơn giản là chống lại ý trời mà đi. Đặc biệt, âm mưu quỷ kế của cướp biển Đông Hoàng hơn 90. Ai biết bây giờ Kitano Takeshi lại dùng mánh khóe quỷ quyệt gì? Đúng vậy, nếu không có một màn kỳ dị như vậy của Kitano Takeshi, bây giờ chiến thần Thiên Vũ đã sớm thẳng. Chiến thần Thiên Vũ vốn là đã thẳng. Vừa rồi chiến thần Thiên Vũ đã gần như là chặt đứt hông của Kitano Takeshin. Cách chương.